Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, kết cục. Bởi vì chuyện này nháo đến quá mức nghiêm trọng, Lữ Giai cha mẹ đã thế nàng xử lý thôi học thủ tục. Lữ Giai vị kia đại biểu ca cũng đã bị giam giữ lên. Tuy nói là ngộ thương, khá vậy bởi vì hắn không có đúng lúc báo nguy làm cho người bị thương càng thương. Cuối cùng rơi vào cái người thực vật kết cục. Đến nỗi Lữ Giai, nàng tuy rằng không có thành niên, nhưng người giám hộ xác thật có nhất định trách nhiệm, bồi thường cũng là không thiếu được. Mà Lữ Giai cha mẹ kia một thế hệ lại là hoàn toàn bởi vì chuyện này quyết liệt. Nàng kia mấy cái cô không bao giờ giống phía trước như vậy đối nàng yêu thương có thêm, mà là oán hận đến cực điểm. Ni Cảnh Vân Chiêu bởi vì chuyện này nhật tử cũng thay đổi rất nhiều. Dĩ vãng các bạn học nhìn ánh mắt của nàng nhiều là khinh thường hoặc là không mừng, mà hiện tại lại hoàn toàn biến thành sợ hãi. Bên ngoài càng đem Cảnh Vân Chiêu truyền vô cùng kỳ diệu. Thậm chí còn có người nói, Lữ Giai kêu rất nhiều trên đường huynh đệ, cũng không có thể đem Cảnh Vân Chiêu đả đảo. Nói nàng có một thân quỷ dị võ công, sau lưng còn có hắc bang đại ca ở hỗ trợ. Nghe đến mấy cái này đồn đãi, Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy buồn cười. Vân Chiêu, người này tâm tính không khỏi cũng thật tốt quá. Biết trong ban người đều thấy thế nào ngươi sao? Chính đi học, Tiêu Hải Thanh dạ đảo nàng cánh tay, nhỏ giọng hỏi. Tiêu Hải Thanh này trong lòng chính là cân nhắc không rõ ràng lắm. Trên thế giới như thế nào sẽ có Cảnh Vân Chiêu như vậy? Kỳ ba, ba ngày hai đầu nháo xảy ra chuyện không nói, còn càng ngày càng tào hồ. Cố tình chính nàng thế nhưng giống cái không có việc gì người giống nhau. Đi học thời điểm như nhau thường lui tới. Duy nhất không bình thường cũng chính là nàng ngày thường trong miệng nhắc mãi đồ vật. Tổng hội xuất hiện một ít lung tung rối loạn dược danh. Nghe không hiểu, miệng mọc ở người khác trên mặt. Ta có thể có biện pháp nào? Cảnh Vân Chiêu cũng bất đắc dĩ. Phía trước nàng nhưng thật ra muốn bẻ hồi chính mình hảo thanh danh. Nhưng thanh danh mới tốt hơn một chút, liền nháo ra Lữ Giai chuyện đó nhi. Hiện tại ai đều biết nàng nửa đêm lưu luyến hẻm nhỏ còn có quyền cước công phu. Cái nào còn có thể giống Tô Sở cùng Tiêu Hải Thanh như vậy dũng cảm cùng nàng làm bằng hữu? Chính là Tô Sở. Mấy ngày nay nhìn ánh mắt của nàng đều giống nhìn quái dị. Luôn là nhịn không được tò mò hỏi nàng trước kia còn có hay không mặt khác anh dũng sự tích. Hiện tại liền ngoại giáo người đều biết ngươi là cái bạo lực phần tử. Nhắc tới này Tử Nhi, Tiêu Hải Thanh chính mình đều vui vẻ. Liền ngươi này que diêm bổng thân thể, còn bạo lực phần tử đâu? Gió thổi qua liền chạy trang giấy người còn kém không nhiều lắm. Ngươi gặp qua trang giấy người một đốn ăn ba chén cơm. Cảnh Vân Chiêu cũng nhạc nói, từ luyện võ sau, nàng lượng cơm ăn bạo trướng. Mỗi lần bị Tiêu Hải Thanh nhìn đến đều sẽ bị nàng hung hăng khiếp sợ. Đúng rồi, thứ bảy tuần sau là Diệp Thanh sinh nhật. Tiêu Hải Thanh quét phía trước vị kia học tập ủy viên liếc mắt một cái. Nhẹ giọng nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp bĩu môi. Nàng thích Tiêu Hải Thanh như vậy nữ nhân. Nói chuyện làm việc không làm ra vẻ. Dứt khoát trực tiếp, đến nỗi kia Diệp Thanh. Hoàn toàn chính là cái đại tiểu thư. Trên mặt viết tất cả đều là kiêu ngạo. Nhìn ánh mắt của người khác, hoặc là đồng tình, hoặc là khinh bỉ. Giao cái bằng hữu đều đến cân nhắc một chút đối phương giá trị. Không thú vị, người ngốc a, Diệp Thanh kia tính tình, qua cái sinh nhật có thể ngừng nghỉ. Nghe nói đã ở Hương Hải lâu đính mấy bàn, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chỉ cần không phải đếm ngược 10 tên học sinh, nàng khẳng định đều sẽ mời. Duy độc, người ngoại trừ Tiêu Hải Thanh vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Cảnh Vân chưa giật mình, nhưng thật ra không nghĩ tới nay một vụ. Kiếp trước nàng chính là cái rời xa đám người, cũng không nhớ rõ được đến quá mời, càng không tham gia quá bất luận cái gì tụ hội. Đời này thanh danh càng dọa người, ai dám thỉnh nàng, bất quá, này không phải khá tốt sao, ta cũng không rảnh lãng phí thời gian. Cảnh Vân Chiêu ngược lại còn thật cao hứng, thời gian chính là sinh mệnh, có thể tỉnh tắc tỉnh, hết chương.